Bọn họ vốn tưởng rằng Lạc Trường Ca đối phó Diệp Húc là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao Lạc Trường Ca cũng là đại vu tam thần cảnh, so với Ngụy Hiên còn mạnh hơn nhiều, thực lực gần như có thể dẹp ngang đại vu hợp thể kỳ tam thần cảnh. Cho dù không địch lại cũng có thể chống đỡ mấy trăm hiệp, không ai nghĩ rằng Diệp Húc thực lực lại khủng bố như vậy, một đạo thủ ấn hạ xuống, liền đánh cho Lạc Trường Ca bạo nổ. Hơn nữa lại ngay trước mặt bọn họ, Diệp Húc đánh bạo Lạc Trường Ca, ngay cả nguyên thần cũng bị ăn luôn. Giết sư đệ ta, Diệp thiếu bảo chết. Sáu người tức giận toàn lực ra tay, từng đạo tinh quang hạo hãn vọt tới Diệp Húc, diệt sạch hết thảy. Thậm chí mấy món nguyên thần chi bảo bị cuốn vào bên trong công kích của bọn họ, bị hủy diệt tại chỗ hóa thành bột mịn. Nguyên thần trong vu bảo cũng bị đánh nát, có mấy linh mạch bậc 5 cũng bị cuốn vào trong đó, bị công kích của sáu người đánh tan, hóa thành hư vô. Nếu không phải mật thất ở bàn hoàng lăng này là tàng bảo thất phòng giấu bảo, không gian này được các cao thủ bàn hoàng triều rèn theo một cách đặc thù. Chỉ sợ phiến không gian này sẽ bị sáu người công kích đánh nát, tất cả bảo vật tất nhiên không còn. Diệp Húc cười lớn, quanh thân vô số dị chủng yêu thú chui ra khỏi thân thể. Yêu thú này chỉ có nửa phần thân thể còn lại còn ở trong cơ thể của hắn. Chỉ thấy long, giao, hổ phượng, kỳ lân, thao thiết, hạn bạt, đại bằng, huyền điểu, huyền quy, vô số dị thú dương nanh múa vuốt hung ác tới cực điểm, khiến cho Góc Truyện Audio.com, hắn giống như một pho tượng đại ma vương khủng bố giáng lâm, ma diễm ngập trời. Text được lấy tải, vạn yêu vạn pháp, thần vương diệt kiếp, hai tay hắn hóa thành dương thiên thần vương diệt kiếp ấn, đồng thời thi triển cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết cứng rắn ngạnh kháng với sáu người Chu Thiên Tinh Cung. Dầm, mật thất này rung lên kịch liệt, hai đệ tử Chu Thiên Tinh Cung bị hai chiêu ấn pháp của hắn chấn cho hai tay bùng nổ. Cả hai bay ngược ra, thân thể gần như bị đánh nát. Răng rắc, một thức vạn pháp yêu quyết của Diệp Húc đánh lui một đệ tử tinh cung khác. Cùng lúc đó, Đinh Phụ Đạo và ba người khác công kích ngang nhiên dừng trên người Diệp Húc. Ba đạo công kích này mạnh mẽ vô cùng, dầm đánh vào ngực sau lưng Diệp Húc. Trong cơ thể Diệp Húc truyền tới tiếng vang răng rắc, xương sườn, sườn ngực bị ba người đánh nát. Hai người bọn họ công kích cũng là thôi, nhưng một kích của Đinh Phụ Đạo kia uy lực cương mãnh bá đạo, so với nguyên thần chi bảo một kích toàn lực còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Một trường phá vỡ nguyên thai bất tử chân thân của Diệp Húc, làm cho 12 nguyên thai của hắn chấn động, dường như lúc nào cũng có thể bị vỡ nát. Đinh Phụ Đạo chính là đại cao thủ Chu Thiên Tinh Cung, chính diện giao phong, Diệp Húc cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc là tiến công với mọi người, lập tức làm cho Diệp Húc bị thương nặng. Tuy nhiên Diệp Húc đón đỡ thế công của sáu vị đại vu Chu Thiên Tinh Cung, không ngờ còn có thể làm trọng thương hai người, bước lui một người, đã trúng đòn nghiêm trọng của ba người còn lại nhưng vẫn không chết. Có thể thấy được thực lực của Diệp Húc đã đạt tới độ cao người thường khó có thể tưởng tượng được. Mà ở bên kia, Hạ Tùng Giang rốt cuộc cũng ngừng lại xu hướng suy tàn. Hắn bày ra thực lực siêu cường, cửu đỉnh hợp nhất, trấn áp Viên Thiên Công, Hồ Tiên Nhi và Hải Đông Thanh ba đại yêu vương một chỗ. Bước cho tam đại yêu vương đồng thời tế khởi bảo vật chống cự lại uy áp của cửu đỉnh trấn thần châu. Hạ Tùng Giang chiếm thế thượng phong, chỉ còn lại một mình Khoa Phụ Man, nhẹ nhàng thở ra, nhe răng cười độc ác nói. Tiểu Man tử, muốn chết. Khoa Phụ Man không chút sợ hãi, cầm phù tang trượng trong tay tấn công tới hắn như mưa rào. Đã không còn yêu vương hỗ trợ, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hạ Tùng Giang cười ha ha, trước cho ngươi mang một cái sừng. Khoa Phụ Man tung loạn mái tóc của mình, đột nhiên trong tóc hắn một lão huyền quy lao ra. Đột nhiên huyền quy tế khởi quy xác của mình, hung hăng nện xuống đầu Hạ Tùng Giang. Quy xác của Lý Huyền Quy đánh lên đỉnh đầu Hạ Tùng Giang, quả nhiên giống như bị cắm sừng vậy. Làm cho Hạ Tùng Giang choáng váng, nguyên thần tán loạn. Khoa Phụ Man nhân cơ hội này huy trượng quét ngang, đánh thật mạnh vào phía trên đại đỉnh, chấn cho đại đỉnh phân liệt thành chín. Cứu đám người Viên Thiên Công ra, lại vây công Hạ Tùng Giang. Phùng sư đệ, Chu sư đệ, các ngươi bị thương quá nặng, nhanh chóng bảo hộ thiếu chủ rời khỏi đây. Người khác lưu lại, giúp ta đánh dụng tiểu xúc sinh này. Đinh Phụ Đạo ánh mắt lành lạnh, đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ đột nhiên dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Trận đồ của hắn so với trận đồ của Lạc Trường Ca mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong đó sáu đại tinh đấu bên trong nam đầu bị hắn luyện thành tinh đấu nguyên thần. Chỉ thấy sáu mặt tinh phiến sau lưng hắn bay ra, bay phất phới, hóa thành tinh đấu. Góc Truyện Audio.com, nguyên thần, sáu đại tinh đấu nguyên thần này không chút đổi sắc, khuôn mặt dữ tợn hung ác giống như ma thần tinh quân, vừa mới xuất hiện liền có nam đầu tinh lực vô biên hạo hãn từ trên trời giáng xuống. Dường như nó đang kết nối với nam đầu trên tinh không, mượn tinh thần chi lực lực của các ngôi sao. Đây là đại chu thiên tinh đấu cấm điển của chu thiên tinh cung, tu luyện tới cảnh giới cao thâm mới có thể ngưng tụ ra tinh đấu nguyên thần. Tuy rằng tên là nguyên thần, kỳ thực cũng là ảo ảnh của nguyên thần chu thiên tinh quân, so với nguyên thần chân chính rất khác nhau. Sáu tinh đấu nguyên thần này của Đinh Phụ Đạo phân biệt là Thiên Phù Tinh Ti Mệnh Tinh Quân, Thiên Lương Tinh Ti Lộc Tinh Quân, Thiên Cơ Tinh Duyên Thọ Tinh Quân, Thiên Đồng Tinh Ích Tinh Tinh Quân, Thiên Tướng Tinh Độ Ách Tinh Quân, Thất Sát Tinh Thượng Sinh Tinh Quân. Nam đấu chủ tử, sát sát sát, Đinh Phụ Đạo chợt quát một tiếng, hướng tới Diệp Húc mà công. Chỉ thấy sáu thanh tinh phiên phía sau lưng hắn hóa thành nguyên thần tinh quân đều quát lớn, nhất tề triển khai bàn tay lớn ầm ầm áp chế về phía Diệp Húc. Cùng lúc đó, ba gã đại vu chu thiên tinh cung khác cũng thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình. Tam đại chu thiên tinh đấu trận đồ hợp bích trình thể hợp nhất hóa thành một tòa trận đồ uy năng còn lớn hơn rất nhiều. Ba người liên kết hướng tới Diệp Húc mà công kích, ý đồ vây hắn bên trong trận đồ, khiến cho Đinh Phụ Đạo thong dong đánh chết hắn. Lúc này, Diệp Húc đối mặt với tình huống nguy cấp tới cực điểm. Cách chương.